Chương 114, đội kỵ binh, xung phong. Lúc này, Nguyệt Nha Nhi rốt cục lên xong buồng vệ sinh. Trở lại phát sóng trực tiếp gian, rõ ràng cho thấy lại lên một tầng mỹ mỹ trang. Xảo Tiếu Yên nay đối với toàn cầu khán giả nói, ai nha nha, nhiều như vậy đạn mạc, đều đem hình ảnh đều che ở đâu nhanh làm cho nhân ra nhìn. Tất cả mọi người trò chuyện gì vậy chiến hậu như Hà Khánh Hạ sao phanh thanh thanh điệu đột nhiên một bả dùng hết trước mặt microphone, vẻ mặt xanh mét trực tiếp lấy tay rời đi. Nguyệt Nha Nhi vẻ mặt ngộng bức nhìn đột nhiên báo nổi đồng sự, vẫn còn ở cố phấn khả ái nghi ngờ nói, miêu miêu meo meo phát sinh cái gì thanh thanh tỉ bị các người đám này bại hoại đùa giỡn khóc một phút đồng hồ sau, nhìn xong đạn mạc cùng nhiều lần thả về video Nguyệt Nha Nhi, sắc mặt đồng dạng đặc sắc. Rốt cục, nàng lộ ra mang theo vài phần cứng ngắc rối trá tươi cười nói, ha ha, bị cướp đi kiến thành nay cũng không sao, dù sao còn có 700.000 người ở chỗ này, chạy hòa thượng miếu không chạy được. Chiến thần công hội cuối cùng là phải cho ra lời giải thích dù sao, một cái vạn người tiểu công hội, cũng không thể cùng toàn bộ Giang Nam khu là địch đã diệp thần trở lại Lưu Vân Trấn. Vân Phi Yên, Khinh Vũ, đại ngược ướt át đám người vẻ mặt kích động xông tới, hỏi, lấy được diệp thần mỉm cười, gật đầu nói, lấy được. Nhìn nhảy cân hoan hô mọi người, diệp thần cười ở công hội tần đạo tuyên bố lệnh triệu tập. Mọi người, ở cửa trấn tập hợp nên đến chúng ta chiến thần công hội lúc phản công ở địa bàn của chúng ta bên trên. Há cho người khác hoành hành diệp thần vừa dứt lời. Toàn bộ công hội sôi trào hoa rốt cục các lộ ủy chưa đến giờ phút này tốc độ tập hợp lao đại dẫn chúng ta ăn gà trong lúc nhất thời. Toàn bộ chiến thần công hội thành viên, giống như là muốn bước sang năm mới rồi một dạng, hương cao thải liệt xông lên đầu đường. Ca đoá đoá đại biểu toàn thể phó chức nhân viên, cường liệt yêu cầu tham chiến mây đoá đoá vẻ mặt khát vọng ngăn ở diệp thần trước người. Phía sau, là mấy trăm tên cầm các loại vũ khí thợ rèn, may vá, xảo tượng. Dược sư ánh mắt của bọn họ đều lóe ra tia sáng. Đó là khát vọng cùng chiến thần công hội cộng vinh nhục tín niệm diệp thần không muốn đả kích bọn họ tính tích cực. Lại nói, kiếp trước ma vật xâm lấn thế giới, ở bước ngoặt nguy hiểm, coi như là phó chức nhân viên, cũng muốn cầm vũ khí lên đi chiến đấu. Coi như là cái đầu bếp, ở cả nhân loại chủng tộc sống còn gian, cũng muốn nhắc tới giao bầu cùng ma vật chém giết. Đây là một loại chiến đấu tín niệm một loại không bao giờ chịu thua. Có can đảm phản kháng vận mạng vô thượng tinh thần diệp thần sờ sờ đoá đoá đầu nhỏ. Bàn tay to đẩy đối với đám này phó chức nhân viên quát lên, nắm chặt trong tay các ngươi vũ khí, theo ở phía sau, không cho phép tụt lại phía sau là mấy trăm người kích động cùng kêu lên giống to hơn. Thanh âm so với ngàn người, còn muốn to. Đoá đoá, chú ý bảo vệ mình diệp thần đối với cái tiểu nha đầu này dặn dò một cái, sau đó dẫn dắt một đám thành viên bang hội, hướng ngoài trấn bước đi. Vân Phi Yên đi theo diệp thần phía sau. Trong lòng cảm khái vô hạn. Nhìn hơn vạn chiến ý buộc phát bang chúng, nàng lẩm bẩm nói, đều là công hội, vì sao chiến thần công hội nhân, từng cái đều như thế chiến ý ngang nhiên đâu rõ ràng đối diện còn có 700.000 người a một bên. Khinh Vũ nghe được đại tỷ nghi hoặc, khẽ cười nói, ta nghe lão sư nói quá, một đám sư tử nếu như bị một con thỏ lãnh đạo, sẽ trở nên cùng thỏ giống nhau mềm yếu vô lực, nhưng nếu như một đám thỏ bị một đầu sư tử lãnh đạo, cũng sẽ trở nên cùng sư tử giống nhau dũng mãnh không. Khinh Vũ đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn tiền phương đạo kia không hề thân ảnh gầy yếu, ánh mắt mang theo vài phần mê ly, lẩm bẩm nói, ta muốn, đây chính là chiến thần công hội sở dĩ như vậy không sợ nguyên nhân a. Chiến thần công hội dị động, lập tức đưa tới vương giả thiên hạ chú ý. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm trong màn ảnh cái kia cuồng ngạo thân ảnh, trong mắt lộ ra sắc ý, lạnh giọng nói, mọi người bảo vệ cao điểm hàng thứ nhất thuẫn chiến, sau đó viễn chỉnh tay công lập tức vào chỗ hắn mãng phu muốn xông lại. Mặc dù thả hắn tiến đến, ngoại trừ mang độc nhân viên, bất luận kẻ nào không được đối với hắn phát động công kích. Hậu phương chiến thần công hội thành viên, toàn bộ cho ta trực tiếp cự giết ở cao điểm phía dưới. Lao tử muốn cho chiến thần công hội đoàn diệt, muốn cho cái kia tiểu vết ba thành cô ra quả nhân, muốn đem hắn tươi sống độc chết tuân ra. Lão tử kiến thành lệnh vương giả thiên hạ đang gầm thét. Hơn 100 tỷ bánh ngọt lớn, cư nhiên bị cái này tiểu vết ba đoạt đi rồi, điều này làm cho hắn rơi vào điên cuồng. Phải biết rằng, hắn Mã Thanh Hùng ở Giang Nam thành phố Mạc Ba cổn đả vài chục năm, cũng mới khó khăn lắm sáng lập một cái 10 tỷ địa sản tập đoàn. Nhưng bây giờ, tân tân khổ khổ hợp tung liên hoành, mấy trăm ngàn người đánh kiến thành lệnh, cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị hắn cướp đi. Loại này phẫn nộ, loại này cứu hận, so với bị đội nón xanh cho cắm sừng, giết hắn đi phụ mẫu, còn muốn mãnh liệt bởi vì quyền lợi, với hắn mà nói, là siêu việt hết thể tồn tại chiến thần công hội trên vạn người. Ra khỏi Lưu Vân trấn phía sau, lập tức tự giác lấy diệp thần các lộ ủy chữa tinh anh đoàn thành viên vì tên nhọn. Lấy hơn 700 chủ chiến đoàn thành viên dẫn đội hơn 9.000 phổ thông thành viên làm chủ thể, chậm rãi đi ra một cái mũi kiếm hình dạng. Tiểu mãng, ngươi thật muốn cầm đầu xung phong sao? Kiến thành lệnh vật này không thể thả ở thương khố, chỉ có thể đặt ở người chơi cá nhân ba lô, một ngày người chơi bị đánh chết, Kiến Thành lệnh tất bạo hơn nữa, nếu như ngươi đối với chúng ta như vậy toàn bộ chiến thần công hội, có thể sẽ tạo thành hủy diệt ảnh hưởng. Vân Phi Yên ở sau người nhỏ giọng nói. Mị mặt mang lấy vẻ buồn rầu. Khinh Vũ ngược lại là khuôn mặt chiến ý, nghe vậy đối với Vân Phi Yên nói, đại tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Nên lo lắng không phải hắn, mà là đối diện nhiều thế này ngày, đại tỷ ngươi còn không có suy nghĩ ra được sao. Khinh Vũ tuyệt mỹ mặt cười, nhìn Diệp Thần bối ảnh, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia nghịch ngợm, khẽ cười nói, hắn tên là Mãng Phu, kỳ thực, so với ai khác đều quỷ tinh rất xưa nay sẽ không đánh thua thiệt ỷ vào, mỗi một lần đều sẽ làm cho đối thủ tuyệt vọng. Vân Phi Yên suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy. Di nàng đột nhiên nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh Khinh Vũ, người sau đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn tiền phương cái kia tuổi trẻ đã đến phân bối ảnh. Cô nàng này, ánh mắt này sẽ không động xuân tâm đi. Diệp Thần giống to một tiếng, cắt đứt Vân Phi Yên mơ màng. Toàn thể tinh anh đoàn, lên ngựa đoan ở nghe một chút nghe 15 thất vai cao 2 thước, nặng đến một tờ ơn ở liệt diễm mã, lập tức xuất hiện ở trên đất bằng. Tiếng ngựa hí vang lên liên miên ngay sau đó, vai cao 5 thước, nặng đến 3 tờ ơn ở siêu phàm cấp liệt diễm mã, ở Diệp Thần triệu hoán bên trong, nặng nghề đạp trên mặt đất. Vừa mới xuất hiện, chính là vương giả phong thái, đắt đỏ ở phía trước. Chu vi hết thể phổ thông liệt diễm mã nhất tề túi đầu phát sinh thần phục khét đều. Sau lưng bang chúng, nhìn Diệp Thần đám người phóng người lên ngựa, nhất thời kích động ta đi thật là chúng ta bang bắt được sủng vật toàn bộ sẽ vở thông cáo mau nhìn lao đại tọa kỵ, rõ ràng lớn gấp đôi đó phải là trong thông báo nói, siêu phàm cấp sủng vật đi hoa, quá đẹp rồi ta cũng tốt muốn có một đầu như vậy. Chiến mã A đám mây mang theo phó chức nhân viên, đứng ở toàn bộ đội ngũ phía sau nhất, chứng kiến Diệp Thần ca ca đám người người cưỡi ngựa thân ảnh, chu cái miệng nhỏ nhắn thấp giọng lẩm bẩm, Diệp Thần ca ca là bại hoại có mã mã kỵ cũng không nói cho ta biết, các lộ ủy chưa đánh giặc xong, nhất định phải hắn ôm vương hảo lấy ta kỵ mã mã liệt diễm mã bất an chế lấy móng ngựa, mũi phì phì. Chúng nó cùng trên người chủ nhân tâm ý tương thông, đồng dạng cảm nhận được một cô ý chí chiến đấu dày đặc xuất phát Diệp Thần khu động trong quần siêu cấp liệt diễm mã, hét lớn một tiếng, chậm rãi tiến lên. Phía sau tinh anh đoàn cùng thành viên khác, trục thứ đuổi kịp. 10 phút sau, khoảng cách thải vân hồ nước cao điểm chỉ có không đến 1 km. Diệp Thần bắt đầu đè thấp thân hình. Đồng thời hét lớn, tinh anh đoàn đội kỵ binh chuẩn bị mọi người đồng thời đè thấp thân hình, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thần thân ảnh, nhìn chằm chằm phía trước cao điểm bên trên, ô ép một chút mấy trăm ngàn quân địch. Xung phong Diệp Thần rít lên một tiếng oanh 16 trọng hình liệt diễm mã, ầm ầm đạp nát móng ngựa, về phía trước khởi sướng bắn vọt phía sau chủ chiến đoàn thành viên, lập tức hô lớn mệnh lệnh, dẫn dắt phổ thông thành viên, toàn lực chạy nhanh. Nỗ lực đuổi kịp lao đại đội kỵ binh đông. Đuổi kịp đều đuổi kịp bảo trì tên hình, theo lao đại, xung phong.